Hệ thống livestream tử vong. Chương 45, xâm nhập cục cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà trọ Đông Thịnh, một nhà trọ độc thân cực kỳ không đáng chú ý tới. Sau khi quay về, Dương Chiếp xem xét một lượt cục diện biến hóa hiện tại, châm một điếu thuốc, một bên nhìn livestream, một bên chờ đợi khách không mời mà đến. Đông đông đông, sự yên tĩnh lúc rạng sáng đột nhiên bị tiếng gõ cửa phá hỏng. Đổi thành người khác có lẽ sẽ có chút sợ hãi, nhưng Dương Chiếp chỉ có hưng phấn. Bởi vì, tiếp đó, hắn muốn đến cục cảnh sát giết người. Ai vậy, nửa đêm gõ cửa, muốn chết à, CMN. Dương Chiếp hùng hùng hổ hổ đi tới. Cảnh sát, Phục Cường hận không thể một cước đá tung cửa, sau đó vung quyền quật ngã Dương Chiếp. Nghe thấy nộ khí tràn đầy trong lời nói của đối phương, Dương Chiếp cười lạnh, răng rắc một tiếng, đem cửa lớn mở ra, tuy nhiên cũng không mở khóa an toàn. Cảnh sát, mấy người tới đây làm gì? Chẳng lẽ đến sóc lọ cũng phạm pháp? Dương Chiếp không nhìn Phục Cường, đem ánh mắt rơi vào dáng người cao gầy và ngũ quan thanh tú của Hàn Khả Tâm, sau đó lộ ra một nụ cười thâm trường ý vị. Phục Cường nổi giận quát một tiếng. Tiểu tử, mở cửa ra, CMN. Anh tính là gì? Nói mở liền mở, anh nói là cảnh sát thì tôi phải tin. Anh mẹ nó, nhìn như tội phạm giết người. Mấy người đứng yên đấy, tôi muốn gọi bảo vệ. Dương Chiếp nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay số. Hàn Khả Tâm lắc đầu. Cô rất thất vọng đối với phán đoán của Vô Kiện, người như vậy, sao có thể là nhà thiết kế tử vong được? Hoàn toàn là một tên vô lại. Vô lại, được rồi, đừng cãi nhau nữa, đây là giấy chứng nhận của tôi. Hàn Khả Tâm nói xong, đem giấy chứng nhận cảnh sát sơ ra. Dương Chiếp nhìn thoáng qua, ra vẻ lúng túng nói. Hóa ra đúng là cảnh sát, đúng là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, người một nhà cả, không nói lừa gạt tôi cũng giống mấy người, tôi là bảo vệ, ha ha. Phục Cường cười lạnh, vô cùng miệt thị nói. Bảo vệ và cảnh sát, sao có thể giống nhau? Dương Chiếp hừ một tiếng, nói. Vị nữ cảnh sát bên cạnh đi bắt tội phạm tại sao lại không mang còng tay? Cẩn thận không hắn chạy mất, ha ha. Anh mới là tội phạm giết người, lão tử là cảnh sát. Phục Cường run rẩy, đem giấy chứng nhận cảnh sát giơ lên. Dương Chiếp nhìn thoáng qua, vỗ tay phát ra tiếng. Phục Cường, điểm PK, 40. Cực đại 50, giá trị vũ lực 50. Cực đại 55, một cái, khụ khụ, một cái mãng phu, không đáng lo, Hàn Khả Tâm, điểm PK, 30, cực đại 40, giá trị vũ lực 40, cực đại 45, Dương Chiếp thoáng lưu ý nhìn Hàn Khả Tâm một cái, ánh mắt cô gái này mang theo một cảm giác phòng bị cùng hoài nghi, nội tâm vững như thành lũy, là đặc điểm điển hình của nhà tâm lý học. Loại người này ưa thích đào móc nội tâm kẻ khác nhưng luôn mang tâm thái đề phòng đối phương. Nghề nghiệp có thể liếc thấy, nhưng không thể không phòng bị cẩn thận. Dương Chiếp đem khóa an toàn mở ra, nghiêm mặt nói. Hai vị cảnh sát đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì. Chúng tôi hoài nghi anh cùng livestream tử vong lần này có quan hệ trực tiếp, mời theo chúng tôi về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Hàn Khả Tâm dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn Dương Chiếp. Dương Chiếp nhíu mày một cái đáp, tôi cũng không biết rõ. Không sao, chỉ thẩm tra một chút, anh có thể trở về trước khi trời sáng. Hàn Khả Tâm thản nhiên trả lời, vậy được, thân là nhân viên an ninh tôi sẽ cố gắng phối hợp điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Khả Tâm gật đầu, quét mắt nhìn gian phòng bên trong một vòng, thấy không phát hiện chỗ nào khả nghi, liền nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Thời gian đi đến cục cảnh sát cũng không dài. Sau khi bước xuống xe, ánh mắt Dương Chiếp lộ một tia trêu tức. Quả thật là thiên y vô phùng, cảnh sát đem mình mời đến, mình liền giết chết Tôn Vũ Thuận và Ngô Hồng Vĩ, sau đó được cảnh sát trở về. Hắn thậm chí có loại cảm giác kế hoạch lần này vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên, có một số việc thập toàn thập mỹ ngược lại không tốt. Nước quá trong ắt không có cá, quá sạch sẽ tạo ra nghi ngờ. Dương Chiếp tự nhiên hiểu được đạo lý này, cho nên ngay từ đầu hắn đã lưu lại ấn tượng đặc biệt trong lòng Phục Cường và Hàn Khả Tâm. Tiến vào bên trong cục thành phố, cái eo Dương Chiếp liền dựng thẳng. Khuôn mặt lạnh lùng, người đã mang đến, Phục Cường đang trông coi. Tần Lãnh bên kia tiến triển thế nào rồi? Hàn Khả Tâm tiến vào văn phòng tổ chuyên án, báo cáo. Vô Kiện lắc lắc đầu nói. Đã tìm được tài xế taxi chở Dương Chiếp là đến bệnh viện thành phố. Y tá tiếp đãi hắn là Triệu Tiểu Tiểu đã xác nhận, còn đưa cả thuốc cho hắn. Ừm, trên bàn trong phòng hắn đúng là có thuốc. Hàn Khả Tâm nhớ lại rồi nói. Nói thật, cái tên Dương Chiếp kia căn bản không có chút tố chất nào để là nhà thiết kế tử vong cả. Tôi có thể nhìn ra được, mặt khác người đều đã mang đến, thế nhưng livestream vẫn còn tiếp tục. Chẳng lẽ hắn có thể điều khiển từ xa? Tôi nghĩ anh cũng quá thảo mộc giai binh rồi. Lâm Cửu Nguyệt xen vào nói. Phong Thanh Hạc lệ thảo mộc giai binh ý chỉ không có mà làm thành có. Vô Kiện đầy mặt nội thương. Hắn cảm thấy ánh mắt của Lâm Cửu Nguyệt và Hàn Khả Tâm nhìn mình có loại cảm giác rất ngu ngốc. Mặc kệ như thế nào, người đã mang đến rồi thì cứ tiến hành theo quy trình, hỏi hắn mấy vấn đề, xem có vấn đề gì không. Không có điểm gì khả nghi thì đưa hắn về. Để tôi thẩm vấn, Hàn Khả Tâm xung phong nhận việc nói. Vô Kiện gật gật đầu. Hắn có dự cảm, nhà thiết kế Tử Vong cố ý để Dương Chiếp xuất hiện trong tầm mắt của hắn, làm nhiễu loạn phương hướng điều tra. Nhưng lời này nếu nói ra, có khác gì tự bảo mình biết rõ là dọ còn chui đầu vào, bản thân là một thằng nhược trí. Phu, ca, Vô Kiện cắn răng, mặc dù lầm, nhưng vẫn phải có chút thành quả. Chỉ ít hai người Tôn Vũ Thuận và Ngô Hồng Vĩ đã an toàn. Nhà thiết kế Tử Vong, anh không phải rất trâu bò sao? Anh mẹ nó có gan thì tới cục cảnh sát mà giết người. Vô Kiện hừ một tiếng, ánh mắt lần nữa bắn về phía màn hình lớn. Cách chương.